Chương 79, Cụ Dồ Cổ buổi biểu diễn cá nhân. Ẩm Cụ Dồ Cổ trực tiếp cầm bóng rổ, trực tiếp tại chỗ nhẹ nhàng mà lên, tay phải giơ lên bóng rổ. Ngăn trở hắn. Hán Tức Phương đội trưởng sắc mặt chen lấn đỏ bừng gầm thét. Lúc này Cụ Dồ Cổ sau lưng một cái cự đại thân ảnh che khuất bầu trời, là vừa vặn bị Cụ Dồ Cổ qua rơi nạ cả mũ dạ hòa tạ, tay phải cơ hồ là muốn đóng rơi Cụ Dồ Cổ rôi ra bóng rổ. Cụ Dồ Cổ sắc mặt lãnh đạm, tay phải hướng về ở ngực một cái co rút lại, tránh thoát nạ cả mũ dạ hòa tạ cái mạo, cầm bóng rổ từ tay phải đổi được tay trái về sau, trực tiếp một cái đi lên ném bóng. Coi một tiếng thanh thúy tiến vào mạng tiếng vang lên, Cụ Dồ Cổ tiết 4, mở màn lấy đánh 5. Tháng 1 năm 00:15 trong nháy mắt toàn trường vang lên tiếng hoan hô, đờ ập đờ nê nở đồng âm thanh, bay thẳng lên mây tiếng thét chói tai, vô luận tệ cũ có biểu hiện gì, bọn họ đều là sơ trung học sinh mạnh nhất đội ngũ. 62 số không tệ xưa, bóng tốt, A Áo Mi Nẹ cùng Cụ Dồ Cổ một cái vỗ tay, dựng thẳng ngón tay cái tán dương. Đối phương Tùng Viên Dụ Hoàng mở cầu, vận lấy bóng rổ, nhìn qua Cụ Dồ Cổ tệ xưa còn có một khoảng cách, trực tiếp một cái chuyền bóng cho Tu Điền Quán Thái. Tu Điền Quán Thái trước mặt là Cải Sệ, lúc này Cải Sệ cung thân thể, tùy thời liền có thể cắt bóng. Tu Điền Quán Thái cái làm bộ phía bên trái, Cải Sệ thân thể lắc lư hơi hơi lui ra phía sau một bước, Tu Điền Quán Thái cái dưới hông dẫn bóng, nửa cách bỏ rơi Cải Sệ. Cải Sệ một cái mạnh mẽ dán vào. Tu Điền Quán Thái trực tiếp một cái sau này nắm chặt bóng rổ ném đi, chuyển cho Tùng Viên Dụ Hoàng. Mặc dù là chi không sai đội ngũ, nhưng bọn họ đối mặt là thế hệ kỳ tích. Tùng Viên Dụ Hoàng khẽ cắn môi, trực tiếp giống như Tu Điền Quán Thái cái mang ra hồ sơ, bỏ rơi Cải Sệ. Tùng Viên Dụ Hoàng trực tiếp một cái ném rổ. Lúc này, Vây Ngạt Sở Xỉ chẳng biết lúc nào đi vào trên không, đưa tay đập bay bóng rổ, Cụ Dồ Cổ một cái ngang tiếp được bóng rổ. Cảm giác được trong tay lực lượng, nhíu nhíu mày. Tuy nhiên có chu tờ nhẹ đau, nhưng không có gì đáng ngại. Cụ Dồ Cổ cảm giác được chân trần rất nhỏ đau đớn. Cụ Dồ Cổ đột nhiên thân hình khởi động, tốc độ xuyên toa. Vậy Cụ Dồ Cổ bước đầu tiên liền trực tiếp qua rơi khoảng cách gần Tùng Viên Dụ Hoàng. Trong nháy mắt lướt qua Tu Nở Dê cùng Dụ Thanh phòng thủ. Tu Nở Dê cùng Dụ Chịu chỉ gặp gào thét mà qua, quay người mà qua. Chỉ có thể nhìn qua Cụ Dồ Cổ này xa không thể chạm bóng lưng. Ngăn lại hắn. Nhanh lên. Hán Tức Phương huấn luyện viên đứng lên kích động nói. Lúc này, Tu Điền Quán Thái, Hoành Sơn Nhã Nhân cùng Tiểu Trực Kỷ trực tiếp từ bỏ nhìn chằm chằm người, một cái cực tốc bước lướt cơ hồ ngăn cản tại Cụ Dồ Cổ trước mặt. Nội tuyến nạ cả mũ dạ là đình trệ tại phạt tuyến khu, coi như Cụ Dồ Cổ qua rơi, nạ cả mũ dạ hòa tạ cũng có thể một thời gian dốc sức vị trí, mà Tu Điền Quán Thái ba người đối với Cụ Dồ Cổ hình thành tả hữu trước ba cái phương hướng vây quanh. Ba sắc mặt người ngưng trọng kéo ra thích hợp nhất khoảng cách phòng thủ lấy. Tăng Cụ Dồ Cổ một cái dưới hông dẫn bóng, cả cá nhân trong nháy mắt sau này một bên, dưới hông người kém cỏi đổi cầu, bóng rổ trong nháy mắt đến trong tay phải, một cái nửa chuyển độ vòng qua Hoành Sơn Nhã Nhân, muốn từ bên phải công rơi đối phương phòng thủ. Coi nhưng vào lúc này, Tiểu Trực Kỷ một cái trượt chết trước một bước ngăn cản tại Cụ Dồ Cổ lộ tuyến bên trong. Hoành Sơn Nhã Nhân một cái rất nhỏ di động kề sát Cụ Dồ Cổ trước mặt. Tu Điền Quán Thái kịp phản ứng, cũng là một cái di động muốn ngăn cản Cụ Dồ Cổ trong tay bóng rổ. Cụ Dồ Cổ một cái trực tiếp một cái lui bước, đồng nhiên đỉnh trệ lui ra phía sau một bước, tay phải sau này sau lưng ném đi, tay trái nắm chặt bóng rổ, hai vai lắc lư khởi động tốc độ, vâng, trong nháy mắt thẳng tắp lướt qua ba nhân vị đưa. Vâng gào thét mà qua, thổi ba đầu tóc phi vũ. Lộ ra bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi sắc mặt. Cụ Dồ Cổ nhìn qua nạ cả mũ dạ hòa tạ, sắc mặt cúi đầu, đột nhiên trong tay bóng rổ bay ra ngoài. Cái gì? Sai lầm à? Thế hệ kỳ tích mọi người nhíu nhíu mày, cái này là không thể nào sự tình. Đối thủ huấn luyện viên cùng tuyển thủ cũng là sắc mặt sững sờ giật mình. Ba bóng rổ như đạn pháo đánh vào bảng bóng rổ phía trên, sau đó như thiểm điện đánh trở lại. Ngay tại đối thủ ngây người tình huống dưới. Vâng, Cụ Dồ Cổ lần nữa phải chân vừa đạp, lần nữa lướt qua xuyên toa nạ cả mũ dạ hòa tạ đi qua. Nội tuyến ở trong. Cụ Dồ Cổ nhẹ nhàng nhảy dựng lên, bay vọt trên không. Ba bay tại không trung Cụ Dồ Cổ xoáy đi một vòng cầm bóng rổ né người ôm đồm tại không trung, làm bắt lấy bóng rổ thời điểm. Trước mắt cũng là vòng rổ hẹ đang Cụ Dồ Cổ từ thượng diện đến hạ tướng bóng rổ hung hăng rót vào trong vòng rổ, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. 102, 15 toàn trường không tiếng động, lát nữa tiếng hoan hô vang lên lần nữa quá dễ dàng đi, cái này ném rổ. Cù rổ cổ xỉ ra hỏa này lại trở nên mạnh mẽ, như thế động tác vậy mà như thế thoải mái liền có thể làm ra tới. À áo mì nẹ tuy nhiên có thể làm ra, nhưng không nhất định cùng cụ rổ cổ làm một dạng thoải mái, trừ phi mở ra cái kia trạng thái. À áo mì nẹ con mắt chỉ riêng lóe ra không biết tên sắc thái, có lẽ cụ rổ cổ là cái thứ nhất bức ra hắn mở ra cái kia trạng thái, đây là thân là cường giả dự cảm cùng trực giác. Trên trận, đối thủ mấy vị tuyển thủ gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ, có hâm mộ, hoán hận, chấn kinh, từng tia sùng bái. Bốn cá nhân một lần bao bọc đều không ba ho về tô tờ cụ rổ cổ tê xưa, cái này để cho bọn họ càng coi trọng hơn cụ rổ cổ. Công thủ chuyển đổi, tệ cụ trung học công kích. Ba ba cả sẽ vận lấy bóng rổ hơn phân nửa trận, lần này không có bất kỳ cái gì do dự chuyển cho nội tuyến ạt sở xì. Quanh nội tuyến ạt sở xì ban đầu địa hỏa tiễn nhảy nhảy dựng lên, cự đại thân thể bắt đầu xoay tròn đứng lên, cả cá nhân chúng quanh sốc lên từng tầng khí lãng. Huệ đang ạt sở xỉ cực lực hướng đằng sau kéo một phát, sau đó từ trên xuống dưới đối vòng rổ đại lực một đập. Quanh đối thủ Tùng Viên Dụ Hoàng cùng Tu Điền Quán Thái trong nháy mắt bị ạt sở xỉ khí lãng vén lái đi ra ngoài. Tháng 1 năm 04, 15 thi đấu tiếp tục, Tùng Viên Dụ Hoàng muốn chuyển cầu cho Hoành Sơn Nhã Nhân, cụ rổ cổ xuất thần nhập quỷ hư vô bóng dáng lại xuất hiện, ngăn cản rơi bóng rổ. Không cần ngôn ngữ. Cụ rổ cổ một cái ban đầu xoay người điều chỉnh về sau thẳng 5.1 tiếp vô bóng rổ. Lần này Tùng Viên Dụ Hoàng cắn răng tốc độ cao di động ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Phanh phanh cụ rổ cổ một cái dừng lại, liên tục dưới hông dẫn bóng. Cụ rổ cổ cầm bóng rổ đi đi lại lại tự nhiên tại giữa hai chân xuyên qua. Cái này dẫn bóng tốc độ xem tu nở dê tròn dụ ăn sững sờ giật mình. Mà Tùng Viên Dụ Hoàng sắc thanh tỉnh, trong nháy mắt duy trì một cái không sai phòng thủ khoảng cách. Không có dán cụ rổ cổ quá gần, để phòng cụ rổ cổ cưỡng ép biến hướng trực tiếp qua rơi hắn, cũng không có rời cụ rổ cổ qua xa, có thể nói đúng không sai phòng thủ khoảng cách. Ba cụ rổ cổ cầm bóng rổ hướng phía trước kéo một phát đưa tới. Cả cá nhân trong nháy mắt khởi động, tốc độ cao trong nháy mắt sát bên người Tùng Viên Dụ Hoàng mà qua. Tu nở dê tròn dụ ăn thấy rõ cụ rổ cổ khởi động lộ tuyến, đồng dạng tu nở dê tròn dụ ăn tốc độ dán chặt lấy cụ rổ cổ. Gấp theo sát củ rổ cổ lộ tuyến di động lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.